Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, nhớ kỹ. Ta gọi Thanh Lâm, cùng lúc đó, Nguyệt Tinh phía trên, toàn bộ Nguyệt Tinh diện tích, so Đông Thắng Tinh còn muốn lớn hơn ra mấy lần. Theo điểm này đi lên nói, nếu là không có Thanh Lâm, gần kề một cái Nguyệt Tinh. Mà có thể cùng Đông Thắng Tinh liều tái không chia trên dưới. Lại càng không cần phải nói bảy đại tinh thần. Nguyệt Tinh Thiên không cũng là một mảnh u ám. Phảng phất sương mù bao phủ. Vĩnh viễn đều không có ban ngày. Cũng hoặc là nói có ban ngày nhưng đều bị sương mù cho che chặn. Nguyệt Tinh sở hữu tất cả thế lực đều tồn tại ở những cái kia hố to chính giữa. Đối với Nguyệt Tinh thượng tu sĩ mà nói, càng lớn vũng hố, linh khí là được càng dày đặc. Hơn nữa, có thể chiếm cứ những cái kia cực lớn hố, đều là rất mạnh thế lực. Theo chiếm cứ hố cười to, mà có thể phân chia ra thế lực mạnh yếu. Oanh, đúng vào lúc này, một loại phiến hư không bỗng nhiên cuồng mãnh chấn động lên. Tại loại này chấn động chính giữa. Cái kia hư không lập tức rách nát rồi, tầng tầng đứt gãy, phảng phất thủy tinh, càng có một đạo đạo kinh thiên lôi điện, từ phía trên lỗ hổng trung xuất hiện, như là có người muốn độ kiếp. Tại đây một mảnh dưới trời sao, vừa vặn có một cái cự đại hố, hơn nữa, hay là một cái chiếm cứ trọn vẹn mấy ngàn vạn ở bên trong địa vực hố. Rất rõ ràng. Mặc dù là Nguyệt Tinh so Đông Thắng Tinh lớn hơn mấy lần, khả năng đủ chiếm cứ loại này cực lớn hố thế lực, cũng tuyệt đối thuộc về Nguyệt Tinh đỉnh phong thế lực. Cái này cái thế lực, gọi là Nguyệt Lượng Hội, Nguyệt Tinh là được đại biểu cho ánh trăng, mà Nguyệt Lượng Hội chính là Nguyệt Tinh ba đại đỉnh phong tông môn một trong. Bọn hắn trong lòng có đoán chính mình, so sánh là ánh trăng hóa thân. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lượng Hội chính giữa, một gã đang mặc màu xám quần áo lão giả mở mắt ra. Hắn toàn thân đều tản ra một loại cửu kiếp chân đế đỉnh phong khí tức. Rất rõ ràng, cửu kiếp chân đế, mặc dù là tại Nguyệt Tinh chính giữa, cũng thuộc về tuyệt cường. Người này lão giả, đúng là Nguyệt Lượng Hội nhất đỉnh phong cường giả một trong. Quan Am cũng không phải chỉ có hắn cảm nhận được loại này kịch liệt chấn động. Giờ này khắc này, toàn bộ Nguyệt Lượng Hội bên trong, có vô số mọi người ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Lão Tổ, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người từ đằng xa bay tới. Một người trung niên nam tử hỏi. Quan Am lắc đầu, Lão Phu cũng không biết. Oanh, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cái kia hư không phía trên. Lại là truyền đến một hồi kịch liệt nổ vang. Tại đây nổ vang phía dưới, cái kia đệ nhất đảo không gian hoàn toàn xé rách. Quan Âm bọn người xuyên thấu qua cái này bị xé nứt đảo thứ nhất hư không, cũng là có thể trông thấy cái kia đen kịt một mảnh đệ nhị đảo không gian. Chẳng lẽ là ta Nguyệt Lượng Hội công chiếm Đông Thắng Tinh người trở về hả? Trung niên nam tử kia nhíu mày. Quan Âm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hẳn không phải là người của chúng ta trở về, không đến mức gây ra to lớn như thế động tĩnh. Răng rác, cũng vào thời khắc này, cái kia đệ nhị đảo không gian, cũng là trực tiếp vỡ vụn. Quan Âm ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, nguyên vốn hẳn nên tồn tại đệ tam đảo không gian. Vậy mà không thấy rồi. Ánh vào hắn giữa tầm mắt là một đạo bạch y xích phát tuổi trẻ thân ảnh, làm như cảm nhận được Quan Âm ánh mắt, trẻ tuổi thân ảnh cũng là quay đầu nhìn về tại đây xem ra. Khóe miệng càng là nhấc lên một vòng dáng tươi cười, bất quá nụ cười này rơi vào Quan Âm ánh mắt chính giữa, nhưng lại lộ ra cực kỳ xâm lãnh. Người này là ai? Trung niên nam tử nao nao chợt sắc mặt đại biến. Hắn tại oanh phá tinh hồn thủ hộ màn sáng, lai giả bất thiện. Quan Âm bỗng nhiên đứng lên, mở miệng quát, lập tức mở ra nguyệt lượng hội hộ tông đại trận, thông chi toàn bộ nguyệt tinh, có cường địch xâm phạm. Vâng, trung niên nam tử kia vội vàng nhẹ gật đầu, cực kỳ kiêng kỵ nhìn một chút trẻ tuổi thân ảnh, phóng tới xa xa, không cần thông chi, bổn đế gây ra động tĩnh như vậy, nguyệt tinh người, tự nhiên sẽ biết được. Vào thời khắc này, một đạo lạnh như băng tới cực điểm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, một cái cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên theo hư không chính giữa xuất hiện. Trực tiếp cản trở trung niên nam tử kia đường xá. Ngươi là người phương nào? Trung niên nam tử kia mặt thịt run lên, lập tức lui về phía sau, đồng thời quát, không người đáp lời. Có thể bàn tay to kia nhưng lại trực tiếp xé nát không gian. Phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Hung hăng hướng phía trung niên nam tử chảo đi qua. Làm can, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Thủ trưởng cuốn, hắn thượng có một thanh màu đen trường kiếm xuất hiện. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn bổ ra thời điểm, cái kia thủ trưởng nhưng lại tốc độ bạo tăng. Trực tiếp đem hắn thân ảnh bắt lấy. Hung hăng sờ, phanh, trầm đục âm thanh lập tức xuất hiện, càng có máu tươi văng khắp nơi. Trung niên nam tử kia thân thể, tại đây thủ trưởng sờ phía dưới, trực tiếp băng mở, người rốt cuộc là người phương nào? Nguyên thần theo cái kia nghiền nát thân ảnh phía trên lao ra. Trung niên nam tử khuôn mặt có chút vặn vẹo, càng là tràn ngập nồng đậm sợ hãi cùng hoảng sợ. Nguyệt tinh người cũng biết sợ hãi sao? Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, chính là trước kia đứng ở đó nguyệt tinh bên ngoài nam tử trẻ tuổi. Hắn mỉm cười, như là ma quỷ, đầu đầy xích phát theo gió phất phới. Thân ảnh chớp động tầm đó, đi tới trung niên nam tử kia nguyên thần trước mặt. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, quá là nhanh. Hơn nữa căn bản cũng không có chút nào báo hiệu. Trung niên nam tử, hoàn toàn phản ứng không kịp, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Thanh Lâm bình thản cười cười, nhớ kỹ, ta gọi Thanh Lâm, Thanh Lâm. Trung niên nam tử nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời quát, ngươi không phải nguyệt tinh người, bổn đế, là đông thắng tinh người. Thanh Lâm ánh mắt rồi đột nhiên băng hàn xuống, đông thắng tinh, trung niên nam tử nao nao. Chợt sắc mặt đại biến, Đông Thắng Tinh, điều này sao có thể? Đông Thắng Tinh giờ phút này, có lẽ bị ta bảy đại tinh thần công chiếm, càng có hồn nguyệt chí tôn bọn người hàng lâm, ngươi làm sao có thể hoặc là trốn đến nơi đây? Ngươi cho rằng bổn đế là trốn đến nơi đây sao? Thanh Lâm khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng rét lạnh. Bái bảy đại tinh thần ban tặng, bổn đế là cố ý lại tới đây. Đây chỉ là bổn đế chạm thứ nhất. Kế tiếp, bổn đế còn muốn đi bái phỏng Dương Tinh, còn muốn đi bái phỏng Thiên Lang Tinh, còn muốn đi bái phỏng hết thảy thuộc về bảy đại tinh thần tinh cầu. Không có khả năng. Trung niên nam tử không thể tin được. Ngươi khẳng định không phải Đông Thắng Tinh người. Ta bảy đại tinh thần lần này tổng cộng đi 4 vị trí tôn. Đông Thắng Tinh người, một cái cũng không thể sống. Cho người mượn cát ngôn, Dương Tinh người, cũng một cái cũng không thể sống. Thanh Lâm cước bộ đạp mạnh, đi thẳng tới trung niên nam tử kia trước mặt. Trở về, thấy vậy, Quan Âm lập tức huy động thủ trưởng. Trong chiều năm nam tử nguyên thần chảo tới, Thanh Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Quan Âm. Ngươi cho rằng ngươi cứu được hắn? Quan Âm không có mở miệng, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, nhưng động tác nhưng lại không ngừng. Cái kia tốt, bổn đế tựu trước hết là giết ngươi. Thanh Lâm khóe miệng một phát, tay trái bỗng nhiên chém ra, so với Quan Âm tốc độ không biết nhanh bao nhiêu, trực tiếp đem trung niên nam tử nguyên thần chảo trong tay. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tay phải hung hăng vỗ. Cái kia hư không lập tức vỡ vụn, một cổ không cách nào hình dung hủy diệt khí tức, trực tiếp tại Quan Âm đỉnh đầu xuất hiện.